Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, phần 510, không có biện pháp, Liễu Tịch đành phải có lệ nói. Chuyện này nói ra thì rất dài, thực phức tạp, nói mấy câu nói không rõ, chờ chúng ta ra biển lúc sau lại kỹ càng tỉ mỉ nói qua các ngươi nghe. Tiếu Quỳnh thần sắc nôn nóng gật đầu nói rất đúng, hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh nghĩ cách rời đi đáy biển. Diệp Trạch Vũ ở dưới làm cái gì, như thế nào còn chưa lên, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Nếu có phiền toái, chúng ta chạy nhanh đi xuống cứu hắn, sau đó mau rời khỏi nơi này mới là chính giải, không có quan hệ như vậy đi vội vã làm cái gì, một chốc nói không rõ. Vậy ngồi xuống chậm rãi nói ra thì rất dài cũng không quan trọng, có thể nói ngắn gọn, liền tính thực phức tạp rất khó biểu đạt cũng không quan hệ. Ta tin tưởng lấy chúng ta đại gia trí tuệ đều có thể đủ lý giải ngươi ý tứ. Một thanh âm ở mọi người phía sau vang lên, còn cùng với sang sảng tiếng cười, mấy người trở về đâu vừa thấy, tức khắc đáy lòng trầm xuống. Chủ tịch tiên sinh dẫn dắt Nguyên lão sẽ chính đi vào khoang thuyền, mà Nguyên lão sẽ phía sau, Sở Ngạn Xuân không gần không xa đi theo. Nhìn đến cái này tổ hợp, ngay cả biểu tình vạn năm bất biến Lãnh Thiếu Ninh đều lộ ra vài phần thần sắc nghi hoặc, mà trước sau lạnh mặt Sở Ngạn Thu giờ phút này sắc mặt càng là phảng phất có thể quát hạ băng xương. So ba người càng thêm kinh ngạc chính là Liễu Tịch, nàng sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nói: "Chủ tịch tiên sinh." Chủ tịch tiên sinh chiều nàng ôn hòa nở nụ cười, màu đen làn da sấn hắn tươi cười giản dị hàm hậu, cho người ta một loại thập phần ân toàn cảm giác. "Không, Liễu Tịch, ngươi gọi sai." Chủ tịch tiên sinh vẻ mặt chính xác nói. "A?" Liễu Tịch ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới đã từng chủ tịch tiên sinh đối nàng tự giới thiệu, thử thăm dò kêu lên: "Mr. Rai." Chủ tịch tiên sinh trên mặt phiếm khai tươi cười, nghiêm túc biểu tình đột nhiên mềm hóa xuống dưới, ôn nhu nói: "Không sai, là ta mỹ lệ cô nương, chỉ mong ta tới không phải quá muộn, ngươi không có đã chịu quá nhiều ủy khuất." Liễu Tịch ngoặc kép: "Cảm ơn Mr. Rai tiên sinh quan tâm, ta còn hảo, cũng không có bị thương, cảm ơn trời đất, ta đây liền ân tâm rồi." Chủ tịch tiên sinh vừa nói một bên chiều Liễu Tịch đi tới, biểu tình không chê vào đâu được, giống như là ngày thường gặp được người quen thân thiết chào hỏi. Liễu Tịch nhìn chủ tịch tiên sinh bước đi lại đây, cũng không có động, nhưng ở bên người nàng Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu lại đồng thời sải bước lên trước một bước, che ở Liễu Tịch cùng Tiếu Quỳnh trước mặt, đương nhiên cũng chặn đi nhanh mà đến chủ tịch tiên sinh. Chủ tịch tiên sinh đứng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Lãnh, Tiểu Sở, các ngươi đây là?" Lãnh Thiếu Ninh chỉ Nguyên lão sẽ bốn người bên người không xa Sở Ngạn Xuân, biểu tình nghiêm túc dò hỏi: "Chủ tịch, hắn là chuyện như thế nào? Ngươi hiện tại quyết định là đại biểu các ngươi năm cái thái độ, vẫn là đại biểu toàn bộ dị năng giả tự do liên minh thái độ? Ta yêu cầu một công đạo, thỉnh chủ tịch ngươi minh xác hồi đáp ta." Chủ tịch tiên sinh tầm mắt theo hắn ngón tay quay đầu lại nhìn qua đi, liền nhìn thấy Sở Ngạn Xuân trên mặt treo hứng thú giạt rào tươi cười, ánh mắt cười như không cười nhìn chính mình, tựa hồ đang xem một hồi trò hay. Chủ tịch tiên sinh quay đầu cũng dùng ngón tay chỉ Sở Ngạn Xuân, mỉm cười hỏi: "Ngươi chỉ chính là hắn?" Lãnh Thiếu Ninh vẫn như cũ vẫn duy trì nghiêm túc biểu tình, trầm giọng nói, chủ tịch tiên sinh, lúc trước ở Trầm Thuyền ngoại các ngươi không muốn cùng chúng ta liên thủ đối phó Sở Ngạn Xuân. Lúc này ở Trầm Thuyền nổi, các ngươi cùng Sở Ngạn Xuân càng là đi cùng một chỗ. Cho nên các ngươi là liên thủ sao? Ngươi nghe ta giải thích. Chủ tịch tiên sinh mở miệng nói 5 chữ, nhưng mà hắn chân cũng theo nâng lên, về phía trước nhanh chóng đá ra, liên tiếp 5 chân, mỗi một chân đều thật mạnh đá vào Lãnh Thiếu Ninh ngực thượng. Phanh, thẳng đến Lãnh Thiếu Ninh bay ngược đi ra ngoài, mọi người bên tai mới truyền đến một đạo nặng nề dài dòng thanh âm ni sở dĩ sẽ có vẻ như thế. Nặng nề dài dòng là bởi vì năm đạo tiếng đánh sắc nhập thành một đạo. Bởi vậy có thể thấy được chủ tịch tiên sinh đá ra năm chân có bao nhiêu trầm trọng hữu lực. Càng quan trọng là chủ tịch tiên sinh đá chân tốc độ nên là kiểu gì mau. Ai cũng không có dự đoán được chủ tịch tiên sinh nói trở mặt liền trở mặt. Một chút đều không hàm hồ. Hơn nữa một bên trở mặt, một bên trộm thi ám toán, Lãnh Thiếu Ninh vẫn luôn vẫn duy trì hết sức chăm chú trạng thái. Tiểu tâm phòng bị chủ tịch tiên sinh, lại vẫn như cũ chứ chủ tịch tiên sinh nói. Tiếu Quỳnh một tiếng thét kinh hãi, nhảy lên đi tiếp được bay ngược đi ra ngoài Lãnh Thiếu Ninh. Vì thế hai người cùng nhau bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất lăn thành một đoàn. Sở Ngạn Thu ở chủ tịch tiên sinh động thủ kia một khắc, chỉ là hơi chút sừng sốt một chút liền phản ứng lại đây. Trong tay trống rỗng xuất hiện lưỡng đạo góc cạnh sắc bén băng lăng. Lưỡng đạo băng giống như biến dị sinh vật, dùng cực nhanh tốc độ điên cuồng sinh trưởng. Chẳng qua nháy mắt thời gian, Sở Ngạn Thu trong tay nơi nào vẫn là lưỡng đạo băng lăng. Rõ ràng chính là hai viên băng thụ. Hơn nữa băng thụ xăm xuê tán cây, chính hướng tới chủ tịch tiên sinh đánh tới. Không hề nghi ngờ, một khi này hai khỏa băng thụ tán cây đâm chung, mặt trên hàng ngàn hàng vạn cái sắc bén băng, có thể đem bất luận cái gì huyết nhục chi thân hóa thành một bãi thịt nát toái cha. Chủ tịch tiên sinh hảo không thèm để ý cười một tiếng, trên mặt treo nhàn nhã biểu tình, giống như sân vắng tản bộ vòng quanh băng thụ xoay một vòng tròn. Sau đó đi vào Sở Ngạn Thu trước mặt, không đợi Sở Ngạn Thu làm ra né tránh động tác, hắn nâng lên tay phải nắm đồ ma nhận, ánh đao hóa thành một cái trong trẻo ánh trăng, ôn nhu cắt về phía Sở Ngạn Thu cổ. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng đánh ở Sở Ngạn Thu cổ chỗ vang lên. Theo sau cổ hắn chỗ bộc phát ra ngắn ngủi mà sáng lạn quang mang, mềm nhẹ phảng phất lưỡng đạo ánh trăng. Một đạo trong trẻo ánh trăng là đồ ba nhận sáng như tuyết lưỡi đao, một đạo càng thêm tươi đẹp hoa mỹ ánh trăng còn lại là Liễu Tịch ném ra nguyệt tinh luân. Tiếp theo đồ ma nhận bị Nguyệt Tinh Luân bức lui thời cơ. Liễu Tịch một phen lôi kéo Sở Ngạn Thu lui về phía sau, tránh đi chủ tịch tiên sinh theo mà đến công kích. Chủ tịch tiên sinh dùng đồ ma nhận bức lui Nguyệt Tinh Luân sau, ngay sau đó liền hướng Sở Ngạn Thu cùng Liễu Tịch công tới. Lại phát hiện Liễu Tịch đã đem Sở Ngạn Thu lôi ra hắn chủy thủ công kích phạm vi. Hắn đang chuẩn bị truy kích, trong tai bỗng nhiên nghe được hỗn độn mà bén nhọn tiếng huýt gió, phảng phất vô số vũ tiện lưỡi dao sắc bén bay vụt tới. Chủ tịch tiên sinh dừng lại bước chân, trong tay đồ ba nhận trong người trước vụ động thành vòng sáng mau giống như từng đạo tia chớp, mà vốn nên vô cùng nhanh chóng đầy trời lưỡi dao gió, lúc này lại không biết vì sao trở nên rất là thong thả, chậm ngay cả ở đây duy nhất người thường Lý Minh Dũng đều có thể miễn cưỡng thấy được những cái đó. Màu xanh lá lưỡi dao gió, Chủ tịch tiên sinh dùng đồ ba nhận đem mỗi một đạo lưỡi dao gió đều rời tung. Sau đó cũng không truy kích. Đảo dẫn theo đồ ma nhận, thiệt tình thực lòng khen nói, không tồi không tồi, tương đương ghê gớm, các ngươi tiến bộ rất lớn nha, thế nhưng có thể lẫn nhau phối hợp né tránh ta, thời gian tạm dừng là chủ. Tịch tiên sinh dị năng, có thể khống chế thời gian tốc độ chạy trở nên cực kỳ thong thả, nhất cực hạn thời điểm. Có thể vô hạn tiếp cận với chân chính yên lặng. Chủ tịch tiên sinh bị dị năng giả thế giới công nhận vì dị năng giả chúng người mạnh nhất. Cái này danh hiệu đã tồn tại vượt qua tiếp cận trăm năm. Đến nay vẫn như cũ không ai có thể đủ cướp đi cái này danh hiệu. Mà hắn vô địch khắp cả dị năng giả thế giới nguyên nhân chính là bởi vì hắn dị năng. Thời gian tạm dừng, bất luận cái gì cùng hắn chiến đấu đối thủ, đều sẽ ở hắn thời gian dị năng hạ trở nên giống như pha quay chậm thong thả. Kể từ đó, chủ tịch tiên sinh tự nhiên chiếm hết tiện nghi, tựa như lúc trước hắn đá bay Lãnh Thiếu Ninh khi, người khác trong mắt nhìn đến chỉ là trong nháy mắt hắn liền đá ra năm chân, đem Lãnh Thiếu Ninh đá bay. Nhưng là trên thực tế, chủ tịch tiên sinh tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Hắn thậm chí là phi thường nhàn nhã đá ra năm chân. Chỉ là bởi vì Lãnh Thiếu Ninh cùng những người khác thời gian trở nên vô cùng thong thả, cho nên vô pháp tránh đi hắn công kích. Thậm chí nghe đi lên chỉ có một đạo lược hiện dài dòng thanh âm ni đồng dạng. Sở Ngạn Thu cũng là như thế. Hắn trốn không thoát chủ tịch tiên sinh đồ ma nhận, không phải bởi vì chủ tịch tiên sinh tốc độ quá nhanh, mà là bởi vì Sở Ngạn Thu động tác quá chật mani liễu tịch. Sở Ngạn Thu, Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiếu Quỳnh sắc mặt trở nên cực kém, âm trầm phảng phất muốn tích ra thủy tới, không hề nghi ngờ, chủ tịch tiên sinh trực tiếp hướng bọn họ động thủ. Đây là sở hữu khả năng tính chung nhất hư kết quả. Đồng thời bốn người cũng thập phần rõ ràng. Nếu chủ tịch tiên sinh lựa chọn hướng bọn họ động thủ, vậy chứng minh chủ tịch tiên sinh tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ tồn tại đi ra ngoài. Chỉ cần bọn họ bốn cái hơn nữa Lý Minh Dũng chết ở vạn mễ thâm đáy biển trầm thuyền nổi, liền thi thể đều không thể tìm được. Ai có thể biết năm người nguyên nhân chết là cùng chủ tịch tiên sinh có quan hệ đâu? Liễu Tịch, Sở Ngạn Thu, Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiếu Quỳnh bất chi bất giác dựa vào càng hợp lại. Lẫn nhau đưa lưng về phía bối, cẩn thận đề phòng chung quanh. Lý Minh Dũng, vốn chính là một cái người từng trải, lúc này đã sớm xem đã hiểu hình thức. Nhưng mà hắn xem đã hiểu cũng không có gì chứng dùng. Rốt cuộc hắn chỉ là một người bình thường, lại ở vạn mễ thâm đáy biển, liền tính trốn cũng chưa mà trốn. Nếu là ở đế thương điểm hóa đại trận, hắn còn có thể miễn cưỡng thao túng điểm hóa trận uy lực. Nhưng là hiện tại, liền mắt trận đều hủy hoại, điểm hóa đại trận cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Hắn lại biến thành một cái phi thường yếu ớt người thường. Lý Minh Dũng ân tịnh đứng ở bốn người phía sau, cũng không tính toán dãy giụa, tựa hồ đã nhận mệnh, giống như bốn người có thể đào tẩu. Hắn căn bản thượng bốn người tốc độ, chờ hắn chính là một cái chết tự. Nếu bốn người chạy không thoát, kia hắn càng không có sống sót hy vọng, tả hữu đều là chết. Không bằng ân tĩnh làm Mỹ, nam tử. Nga không, chết nam tử. Liễu Tịch bốn người cũng đang ở điên cuồng suy tư ứng đối phương pháp. Sự thật đã chứng minh rồi. Bọn họ bốn người liên thủ, cũng chưa chắc đánh thắng được chủ tịch tiên sinh. Thời gian dị năng quá mức nghịch thiên. Không có đặc biệt chuẩn bị cùng khắc chế dị năng. Chủ tịch tiên sinh cơ hồ đã ở vào bất bại cảnh giới. Huống chi khoang thuyền cửa khoang trước còn có 4 gã dị năng giả tự do liên minh nguyên lão sẽ thành viên, thực lực ít nhất là A cấp dị năng giả, cộng thêm một cái chính ở vào thức tỉnh bên cạnh, tùy thời có thể hóa thân vì thức tỉnh giả Sở Ngạn Xuân. Liễu Tịch âm thầm tính toán hai bên thực lực đối lập sau, ở trong lòng lắc lắc đầu, đánh bừa là đua bất quá. Hai bên lực lượng cách xa quá cự, lại nói, Tiếu Quỳnh là hỏa hệ dị năng giả, Lãnh Thiếu Ninh là phong hệ dị năng giả. Tại đây phiến từ Xuân Thu Bút, quản hình thành độc lập trong không gian còn hảo. Hai người còn có thể bình thường phát huy thực lực, nhưng là một khi rời đi khoang thuyền, tiến vào trong nước biển đánh nhau, Tiếu Quỳnh năng lực tương đương toàn phế. Lãnh Thiếu Ninh cũng muốn phế bỏ hơn phân nửa, không hề phần thắng, đi ra ngoài chỉ có thể tử lộ một cái, đi xuống, tốc độ, Liễu Tịch đột nhiên mở miệng, mặt khác 4 người liền hỏi đều không có hỏi, đồng thời nhìn về phía cái kia ngầm thông đạo, sau đó bằng mau tốc độ vọt qua đi, Lý Minh Dũng nguyên bản liền dưới mặt đất cửa thông đạo không có rời đi. Nghe được Liễu Tịch nói sau, hắn một tia nghi hoặc đều không có, không nói hai lời liền nhảy xuống. Nhưng mà liền ở Liễu Tịch, Sở Ngạn Thu, Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiếu Quỳnh đang chuẩn bị đi theo nhảy xuống đi khi, chỉ thấy Lý Minh Dũng lấy càng mau tốc độ lại từ ngầm thông đạo nhập khẩu bay ra tới, là chân chính bay ra tới. Giống như là bị người đá ra ngầm cửa thông đạo, Liễu Tịch cùng mặt khác 3 người phản ứng siêu mau, đồng thời ngừng lại, sau đó nhanh chóng lùi lại đi ra ngoài. Oanh, vô hình sóng xung kích hỗn loạn mộc khối mảnh nhỏ linh tinh, đồ vật từ cửa thông đạo phun ra tới. Mạnh mẽ sóng xung kích lập tức liền phá tan ngầm thông đạo nhập khẩu. Tạc ra một cái bán kính ước chừng 3 mét bất quy tắc viên hố. Ở mọi người kinh dị tầm mắt hạ, một cái làn da ngăm đen cơ bắp rắn chắc Đông Nam Á tuổi trẻ nam tử nhảy ra tới. Hai chân dừng ở trên sàn nhà, toàn bộ khoang thuyền đều run lên. Phong Liêm vừa ra tới liền nhìn đến trước mặt có nhiều người như vậy. Cả người cả kinh. Bị hung hăng hoảng sợ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều tính toán một lần nữa nhảy xuống hố. Cũng may Hôi Nguyệt trưởng lão đã dưới mặt đất cửa thông đạo lộ ra trơn bóng ra đầu. Hắn vội vàng bám vào người đem Hôi Nguyệt trưởng lão kéo lên. Tức khắc cảm thấy trong lòng nhất định, Hôi Nguyệt nhìn đến nhiều người như vậy, cũng như gió liêm giống nhau sừng sốt một chút. Nhưng kỳ quái chính là, trên mặt hắn cũng không có toát ra chút nào giật mình bộ dáng. Tựa như hắn đã sớm biết mặt trên có người giống nhau. Sớm a, các vị, Hôi Nguyệt đứng thẳng thân mình, hướng tới cửa khoang trước, chủ tịch tiên sinh, nguyên lão sẽ 4 người. Còn có Sở Ngạn Thu chắp tay trước ngực hành lễ, gặp qua Hôi Nguyệt trưởng lão. Trừ bỏ chủ tịch tiên sinh, những người khác vội vàng đứng thẳng thân mình, cung kính đáp lễ. Chương 693 cuồng nhiệt sùng bái những người khác. Chỉ chính là trừ bỏ Lãnh Thiếu Ninh, Sở Ngạn Thu, Tiếu Quỳnh, Liễu Tịch cùng Lý Minh Dũng ở ngoài mọi người, bao gồm mặt sau từ ngầm cửa thông đạo lục tục chui ra tới Sara, Kim Nguyệt, Trăng Bạc cùng Tím Nguyệt. Những người này đồng thời hướng tới Hôi Nguyệt khom mình hành lễ. Thái độ phi thường cung kính, ngay cả kiệt ngạo khó thuần Sở Ngạn Xuân cũng không ngoại lệ. Ở đây chung không có hành lễ trừ bỏ Liễu Tịch bọn họ đoàn người ở ngoài. Chỉ còn lại có một thân sĩ trang điểm chủ tịch tiên sinh. Nhưng chỉ cần nhìn đến chủ tịch tiên sinh nhìn về phía Hôi Nguyệt khi trên mặt dâng lên ôn hòa ý cười, ai đều biết hai người nhất định quan hệ phỉ thiện, thân cận đã không phải cái loại này gặp mặt còn cần chào hỏi bằng hữu quan hệ. Chủ tịch tiên sinh than nhẹ một tiếng, cảm khái thở dài nói, trong khoảng thời gian này thật là vất vả. Hôi Nguyệt khẽ lắc đầu, trên mặt biểu tình gợn sóng bất kinh, nhẹ giọng nói, nói cái gì vất vả không vất vả, hết thảy đều là vì sống lại thôi. Nếu Vu tộc thật sự có thể sống lại cuộc khởi, vất vả một ít tính cái gì, liền tính muốn ta mệnh, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Vu tộc đã là sống lại, cũng chắc chắn cuộc khởi. Tiểu Long, cuộc khởi chi lộ xa xôi mà dài lâu, tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Thỉnh ngàn vạn không nên hơi một tí liền nói chết. Chủ tịch tiên sinh thở dài nói. Những người khác nghe vậy, sôi nổi giơ lên nắm tay. Thế nhưng trăm miệng một lời giống lên lên. Vu tộc sống lại, chắc chắn cuộc khởi. Vu tộc sống lại, chắc chắn cuộc khởi. Tiếng hô cuồn cuộn như sấm. Ở phong bế khoang thuyền trung tiếng vọng không ngừng. Chấn toàn bộ khoang thuyền đều ở rất nhỏ run rẩy. Liễu Tịch xem ra tới. Những người này không phải làm bộ dáng, mà là mỗi người đều phát ra từ phế phủ thiệt tình đầu nhập. Bọn họ đỏ mặt tía tai, biểu tình phấn khởi, ánh mắt giống như thiêu đốt ngọn lửa, giống như vì tín niệm mà không chút do dự hy sinh tự mình nào đó giáo đồ. Liễu Tịch yên lặng vô ngữ, Vu tộc phục không sống lại nàng còn không có nhìn ra tới. Nhưng mà này cổ Vu tộc từ trên cao đi xuống cuồng nhiệt sùng bái lại làm nàng kinh hãi không thôi. Vu tộc trời sinh mạnh mẽ vô cùng lực lượng, quyết định Vu tộc kiệt ngạo khó thuần tính cách. Kiệt ngạo khó thuần tính cách quyết định bọn họ duy ngã độc tôn tính tình. Vu tộc mỗi một cái thành viên đều là cái loại này rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Mỗi một cái Vu tộc cho dù là chết cũng không chịu nhận thua chịu thua. Kể từ đó liền có một cái mâu thuẫn vấn đề. Rốt cuộc Vu tộc cũng là quần cư, cũng không phải một mình sinh tồn cường đại dã thú, không chấp nhận được người khác bước vào chính mình lĩnh vực. Nếu là quần cư, vậy cần thiết phải có quần cư sinh hoạt sở cần thiết tuân thủ điều lệ chế độ. Nếu không nói, mỗi một ngày Vu tộc đều ở lẫn nhau cho nhau ẩu đả chém giết. Chỉ sợ nếu không mấy ngày sở hữu Vu tộc đều chết sạch. Hết chương.